Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, chương 67, đụng duyên. Nhiều đến bao nhiêu? Đối mặt ta vấn đề, Cốc Tâm Đạo biểu tình có chút quái dị. Qua một lúc lâu hắn mới nói đến, nơi này có bao lớn? Không người có thể nói rõ. Bằng vào ta tư cách, đi tới nơi này chỉ có 2 lần. Nhưng trước nghe qua một ít trao đổi, cái kia Cốc Tâm Đạo nói tới chỗ này, thật giống như không muốn biết nói thế nào. Nhưng này lại đem ta lòng hiếu kỳ cho câu dẫn. Liên tiếp âm thanh thúc giục đến. Thầm nghĩ huynh, người ngược lại nói mau a, ta đầy bị lộng được lòng ngứa ngáy. Ta lúc trước không biết rõ làm sao hình dung. Không bằng như vậy nói với ngươi mấy cái sự thật. Có người vượt qua sơn môn. Chỗ là một mảnh liên miên phía trên dãy núi. Cảnh đẹp giống như Nga Mi Kim Đỉnh. Còn có thời cổ đạo sĩ khai đàn truyền đạo. Nói chi đạo, ý nghĩa huyền chi hữu huyền. Để cho nhân không phải biết sâu. Nhưng lại trong lòng bừng tỉnh có lĩnh ngộ. Được quá nhiều. Có thể có nhân vượt qua sơn môn. Nơi ở lại là một mảnh mịt mờ đại mạc. Mặt trời lên mặt trời lặn. Cũng hàm chứa thiên địa nói uẩn còn rất nhiều sự thật. Tóm lại nơi này là một cái không nói rõ ràng địa phương. Cốc Tâm Đạo tổ chức rất lâu ngữ ngôn. Mới đối với ta đại khái hình dung ra nơi này có bao lớn. Ta nghe thấy những thứ này liền kinh hãi. Cá nhân ta thật ra thì bởi vì là sư phụ mất tích, đi truy tầm cái gọi là Côn Lôn, để cho ta khắp nơi tìm không thấy. Tại nội tâm là bài xích cái gọi là không gian nói. Bất đắc dĩ là, ta hết lần này tới lần khác còn muốn đi chứng cứ có sức thuyết phục nó. Đi truy tầm nó, này một cái quỷ thị. Dựa theo Cốc Tâm Đạo cách nói, có rộng lớn như vậy không gian, chẳng lẽ là đang cùng ta chứng minh không gian nói sao? Cũng hoặc là, nơi này tồn tại là lòng lớn bao nhiêu, không gian liền lớn bấy nhiêu. Ngầm chứa Phật gia chi lý, thế giới duy tâm, ẩn chứa ở xa lịch chung, ở một lá cây, nó đại hoặc là tiểu, ở chỗ ngươi tâm, thế giới tâm, sau đó ngươi mới có thể nhìn thấy cái gì. Nhưng là ta không nghĩ thổ lộ phần này tâm sự. Chẳng qua là nói với Cốc Tâm Đạo đến. Người nói thế nào những người này đều ở chỗ này phát hiện đạo chi tồn tại. Có thể là chúng ta ở nơi này phổ thông trong trấn nhỏ. Lại không thế nào phát hiện đây. Cốc Tâm Đạo cười nhìn ta liếc mắt. Nói đến, người lại buông xuống giao dịch sự tình. Tĩnh tâm xuống hiểu tường tận cái trấn nhỏ này. Chưa chắc cũng không phải là không có thiên địa chi đạo ở trong đó. Tu tâm luôn luôn là ta nhược. Điểm, sư phụ nói qua đó là ta tính cách đưa đến ràng buộc quá nhiều. Không quả đoán, cũng kháng xuyên thấu qua. Nhìn Cốc Tâm Đạo biểu tình. Trong lòng trên đường, hắn mạnh hơn ta được không phải là một điểm nửa điểm. Ta liền nghe hắn từng nói. Tạm thời buông xuống giao dịch, buông xuống Côn Lôn. Lấy một người đứng xem góc độ, bắt đầu tinh tế hiểu tường tận cái trấn nhỏ này. Dù sao ta là một cái tu giả, là một người đạo sĩ, ta không có biện pháp không chú trọng chính mình đạo tâm. Cho dù nó viên mãn có khả năng rất nhỏ, cứ như vậy, ta tin chạy bộ ở cái trấn nhỏ này. Khi thì dừng lại, khi thì trầm tư, ở chỗ này, ta nhìn thấy bình thường, nhìn thấy phổ thông. Nhìn thấy phồn hoa náo nhiệt, nhìn thấy thanh đăng tịch mịch cũng không biết đi bao lâu rồi. Ta chợt phát hiện, ta nhìn thấy sinh hoạt hoặc là nó là hồng trần. Khi ta đứng ở người đứng xem góc độ đi thể hội nó lúc, ta phát hiện nhân sinh toàn bộ quỹ tích. Cuối cùng thật chẳng qua là ở bình thường chung yêu cầu nội tâm của được yên lặng. Giống như cùng cha mẹ thân tình, người muốn hiếu mới có thể nội tâm yên lặng. Giống như cùng vợ cảm tình, người muốn yêu mới có thể nội tâm yên lặng. Giống như cùng bạn cảm tình, người yếu nghĩa mới có thể nội tâm yên lặng. Giống như cùng con gái cảm tình, người muốn trách nhiệm mới có thể nội tâm yên lặng. Thật sự có cảm tình dung hợp vào một chỗ, đến cuối cùng không tiếc nuối, vô áy náy, bọn họ liền sẽ biến thành một loại yên lặng tâm tình, tràn ngập ở nội tâm của ngươi. Cuối cùng siêu thoát, bởi vì ngươi không nữa lưng đeo. Ngươi đã tận thiện tận mỹ làm được. lúc này mới trở về nhất cá viên mãn. Mà ngươi còn có một loại yên lặng phải làm, đó chính là ngươi đối với cả nhân loại thiện. Ngươi không phụ nhân, ngươi giúp mọi người làm điều tốt. Nội tâm của ngươi dĩ nhiên là yên lặng viên mãn. Đây mới là hồng trần luyện tâm. Ở cảm tình trung luyện quy bản tâm chân đế. Không dính nhân quả, không phụ nhân. Làm tốt chính mình mỗi một vai như vậy lĩnh ngộ để cho ta thoáng cái ngây dại. Ta thoáng cái minh bạch sư phụ tại sao nói ta cảm tình quá nặng. Khó mà đạo tâm viên mãn. Bởi vì cảm tình sâu nặng. Khó tránh khỏi thì có chấp niệm hòa. Giống như ta đối với Như Tuyết. Ta yêu nàng. Ta sẽ cố ý muốn cùng với nàng. Coi như ta bởi vì một ít nguyên nhân. Không thể cùng nàng gần nhau. Đó cũng là vi phạm ta bổn ý. Như vậy thì sinh ra ràng buộc cùng ràng buộc. Trái tim căn bản cũng không tự nhiên. Làm sao viên mãn? Ta căn bản cũng không có thể minh bạch. Ta yêu nàng. Chỉ như vậy mà thôi. Cũng là đủ rồi. Còn lại đều là hình thức. Ta yêu nàng. Liền là một loại nội tâm yên lặng. Bởi vì ta yêu vốn là chân thành. Không có phụ nàng cũng là đủ rồi. Chung một chỗ ngược lại thì một loại. Ở cái trấn nhỏ này. Ta lại có như vậy lĩnh ngộ. Nhưng là lĩnh ngộ là một chuyện nhi. Làm được đối với chuyện này yên lặng lại là một chuyện. Ở chỗ này, ta thấy được lòng ta chênh lệch, là, liền là một loại chênh lệch. Nhìn thấy ta ngơ ngác đứng ở nơi đó, Cốc Tâm Đạo cười hỏi ta, nhưng là có điều ngộ ra. Ta gật đầu một cái, nói đến, dạ, có điều ngộ ra. Bỗng nhiên minh bạch trang tử tại sao lại thản nhiên như vậy đối mặt thê tử từ trần. Bởi vì hắn nội tâm yên lặng. Đã không chỗ nào thua. Duyên tán. Lại có cái gì tốt kháng mở. Hắn không phụ nàng ở chỗ này sinh. Qua đời cũng không cần dùng một cái tang lễ để diễn tả mình ràng buộc cùng chấp niệm. Cốc Tâm Đạo. Đột nhiên hỏi ta. Vậy là ngươi hay không làm được? Ta lắc đầu. Nói đến. Ta. Không như vậy tự nhiên. Cho nên đây cũng chính là thánh nhân cùng người phàm trên tâm cảnh khác nhau. Cốc Tâm Đạo sâu kín, thở dài, nói với ta đến, đi thôi, chúng ta đã sắp đến cái kia thị trường. Ta rất khiếp sợ, nói đến, này rõ ràng chính là thanh tịnh trấn nhỏ, nơi nào đến được thị trường. Ngươi cho rằng là đây, những thứ kia ở dãy núi, ở trong sa mạc nhân, làm sao đến thị trường. Này ngộ đạo cơ hội quá chân quý, ở chỗ này rất thần kỳ. Coi như tà đạo cũng có bọn họ nói có thể ngộ. Nhưng là cũng liền nhất định ngươi chỉ có thể ngây ngô một đoạn thời gian ngắn. Cao tầng nhân vật trọng yếu tới cái này quỷ thị. Có lúc cũng không phải là vì giao dịch. Chỉ là vì ngộ đạo. Ta tới qua một lần. Biết thời gian không sai biệt lắm. Cho nên nói cho ngươi biết một tiếng. Chúng ta sắp đến thị trường. Cốc Tâm Đạo rất là thần bí nói với ta đến. Ta nghi ngờ trong lòng. Cũng chỉ có thể theo Cốc Tâm Đạo tin bố đi tới. Không đi được xa sau này. Ở một cái hẻm nhỏ cuối. Xuất hiện một đạo tròn môn. Giống như là một người bình thường vườn đại môn. Nhưng là cánh cửa kia lại cùng kia tiến nhập sơn môn có giống vậy khí tức. Ta không nói được tại sao có như vậy cảm giác. Nhưng xác thực nó chính là có giống vậy khí tức. Ta còn chưa kịp hỏi cái gì. Cốc Tâm Đạo đã là nói đến. Chắc là cánh cửa kia. Qua cánh cửa kia chúng ta cũng liền đến thị trường. Xem ra, ta ngươi ở cái này quỷ thị chung đều là người không có duyên. Ai tại sao nói vậy? Ta không hiểu. Tiến vào thị trường, giao dịch không có kết quả. Cũng sẽ tự động ra cái này quỷ thị. Lại không có cơ hội trở lại những chỗ này. Nói cách khác, đụng thấy mình duyên phận cơ hội chỉ có ở đi thị trường trước trong thời gian. Tại thị trường trong liền là thuần túy giao dịch. Nơi đó liền không tồn tại đụng duyên nói một chút. Tất cả mọi thứ là minh mã giá thiệt. Cốc Tâm Đạo đối với ta giải thích như vậy đến. Ta ồ một tiếng. Trong lòng cũng hơi thấy tiếc nuối. Chỉ có thể đem Côn Lôn tin tức ký thác vào kia trong chợ. Dù sao nơi này thần kỳ như vậy. Ta thật rất có lòng tin ở chỗ này tìm tới Côn Lôn tin tức. Mặc dù ở chỗ này giao dịch trước. Khô lâu kia quan nhi cho ta tạt n chậu nước lạnh. Này cái hẻm nhỏ rất là lạnh tanh. Nhưng thỉnh thoảng cũng có mấy cái đối với chúng ta không nghe thấy, không để ý tới người đi đường. Ta không có lòng tin kia ta còn có thể đụng vào cái gì duyên phận. Nhưng là ngay tại cách này nói tròn môn còn có 10 mét không tới khoảng cách lúc. Một ông già cùng ta gặp thoáng qua rồi. Đồng dạng là không nghe thấy không để ý tới gặp thoáng qua. Ta còn hiếu kỳ nhìn hắn một cái. Hắn là ta ở trong cái trấn nhỏ này gặp rất hiện đại một người. Nhìn hắn mặc trang phục. Chắc là sư phụ ta kia đồng lứa nhân. Có lẽ còn sớm một chút thời gian. Tất lại còn có một chút dân quốc đặc thù. Thật sự lấy ta nhìn hắn một cái. Sau đó ta còn là cùng cốc tâm đạo hướng kia phiến tròn môn đi tới. Có thể đi chưa được hai bước. Bỗng nhiên ta nghe thấy một cái trung khí 10 phần thanh âm ở đầu óc ta. Linh hồn trạng thái. Trung vang lên. Tiểu tử kia. Người đứng lại đi. Trong nội tâm của ta bỗng nhiên liền kinh hỉ phi thường. Người ở đây là không nhìn chúng ta. Cốc tâm đạo nói qua. Nếu có nhân nói chuyện với ngươi, như vậy thì là duyên phận đến. Ta thoáng cái quay đầu. Phát hiện lão đầu nhi kia liền sau lưng ta nhìn ta. Biểu tình mơ hồ còn có chút kích động. Mà ta cũng kích động hỏi. Tiên sinh, người có thể là đang gọi ta. Đúng, kêu chính là ngươi. Làm người khác chẳng lẽ ngươi có thể nghe. Khác tên gì tiên sinh? Nghe không được tự nhiên. Gọi ta lão đạo là được. Lão đầu nhi kia thu hồi thần sắc kích động. Ổn định nói với ta đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.